Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, đệ 1536 chương nói dối người. 23, Tần lão sư, ta thật sự chỉ là một người sinh viên. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt chân thành nhìn trước mắt Tần lão sư. Bất quá, ta đối Diêu Duệ sự tình tương đối tò mò. Ta muốn biết 20 năm trước, chân tướng. Ninh Hoan Tâm không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại giống như là ở mỗ một cái game một người chơi. Mà trước mắt Tần lão sư chính là hệ thống giả thiết tốt NPC. Chính mình nếu là muốn từ nàng nơi này bộ ra nói cái gì tới, nhất định phải muốn nói đơn giản trực tiếp mà nói ra mục đích của chính mình. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tần lão sư ánh mắt cùng biểu tình ở bay nhanh biến động. Bất quá nàng cũng không có tránh né cái gì, mà là nâng lên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Money, ta liền biết người cả đời này đâu, ngàn vạn không cần làm chuyện trái với lương tâm. Money, lầm bầm lầu bầu một câu. Tần lão sư bỗng nhiên run run rẩy rẩy đứng dậy. Lão sư, ngươi muốn làm gì? Ta đỡ ngươi. Ninh Hoan Tâm nói đã đứng dậy, đỡ Tần lão sư, mà Tần lão sư chỉ là hướng về phía nàng cười cười. Ta không có việc gì. Chúng ta trong tiểu khu A có không ít người so với ta tuổi còn đại, nhưng là nhân gia đều so với ta thân thể hảo. Ta biết, đây là ta báo ứng A. Tần lão sư một bên về phía trước đi, một bên nói nhỏ, ta lâu bệnh quấn thân, thân thể không bằng từ trước. Ta biết ta sống không được đã bao lâu, nguyên bản muốn đem năm đó bí mật đưa tới trong quan tài. Chính là, nếu ngươi đã đến rồi, có lẽ đây là vận mệnh ân bài, ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi đi. Lúc này, Tần lão sư đã muốn chạy tới một cái lùn trước quầy. Nàng mở ra ngăn tủ ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một quyển album, là cái loại này, vài thập niên trước lão tướng sách, nhưng là bị chủ nhân bảo hộ còn thực hảo. Tìm được rồi album, Tần lão sư tự hồ rất là cao hứng. Ở Ninh Hoan Tâm nâng hạ, hai người ngồi trở lại trên sofa. Tần lão sư đem album chậm rãi mở ra. Phương diện này đều là nàng rất nhiều năm trước ảnh chụp. Có tuổi trẻ thời điểm, có mới vừa công tác thời điểm ảnh chụp, còn có rất nhiều trong trường học cùng mặt khác lão sư chụp ảnh chung. Tần lão sư phiên phiên, liền phiên tới rồi mỗ một chương ảnh chụp, động tác ngừng lại. Ninh Hoan Tâm rũ mắt nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một chương chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung có cái cười đến thực sáng lạn trung niên nữ tử, nàng bên người còn đứng một cái tuấn tú thanh niên. Cái kia thanh niên chính là Diêu Duệ. Ta so Diêu Duệ lớn hơn nhiều, nhưng là chúng ta vẫn luôn đều nhận thức. Có thể nói ta là nhìn hắn lớn lên. Hắn kỳ thật là cái thực nhiệt tâm, thực thiện lương hài tử. Nguyên bản Diêu Duệ cao trung thời kỳ học tập thành tích đặc biệt hảo, hắn đối y học phương diện cũng căn bản không có bất luận cái gì nhiệt tình cùng yêu thích. Nhưng là vì chính mình phụ thân yêu thích, hắn vẫn là ghi danh y học tương quan chuyên nghiệp, cuối cùng còn lấy đặc biệt ưu dị thành tích bị nước ngoài một khu nhà trường cao đẳng tuyển chọn. Nói lên cái này, Tần lão sư vẻ mặt tươi cười. Khi đó a, Diêu Duệ chính là chúng ta cái này trong tiểu khu kiêu ngạo, là con nhà người ta. Trong tiểu khu các lão sư giáo dục chính mình con cái câu đầu tiên lời nói luôn là không rời đi. Ngươi nhìn xem nhân gia Diêu Duệ, ai có thể biết. Sau lại, nói tới đây, Tần lão sư sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tần lão sư, xem ra ngươi cùng Diêu Duệ quan hệ thực thân cận, cho nên ngươi nhất định biết rất nhiều người khác không biết sự tình, đúng hay không? Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh chết, có phải hay không có khác nội tình? Ninh Hoan Tâm liên tiếp hỏi mấy vấn đề, mà Tần lão sư hít sâu một hơi, nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve kia chương lão ảnh chụp, chậm rãi gật gật đầu. Hết chương.